Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316: Cứu viện. Lại kinh biến. Canada, Anh thuộc Colombia tỉnh Hồ Auglai khu công nghiệp. William Stryker thượng tá tập kích X học viện sự kiện 2 ngày sau. XZ tốc độ siêu thanh máy bay từ New York vượt ngang Bắc Mỹ bản đồ, lại tới đây, máy bay sau cửa khoang mở ra, hiện ra 4 đạo thân ảnh, một thân X-Men chiến y Jean Grey, Storm, Wolverine, còn có đồ vest dày da Aaron. Chính là chỗ này, Storm nhìn chung quanh hoàn cảnh, nói với mọi người, bên kia, Wolverine chỉ một ngón tay xa vài trăm thước bên ngoài, khoảng cách một cái hồ nước nơi không xa. Một mảnh bị tuyết trắng bao trùm kiến trúc khu. Tiếp lấy nói ra, trước đó giáo sư để cho ta đi địa phương cũng là nơi đó. Chỉ có một cái vứt bỏ khu công nghiệp, một bóng người đều không có. Giáo sư nói, không phải trên đất khu vực, mà là dưới mặt đất bộ phận, nối liền tòa kia đập lớn, cửa vào cũng ở đó. Storm một chỉ hồ nước đập lớn vị trí, trông về phía xa lấy đáp. Đi thôi, Jean Grey một ngựa đi đầu, dẫn đầu thuận Storm chỉ dẫn, tung bay đi qua. Jean Grey cách mặt đất 30 cm, một đầu đỏ rực, tóc không gió tung bay, toàn thân như có một tầng vô hình lồng khí nâng nàng thân hình, cũng làm cho nàng không cần dẫm tuyết, không bị hàn phong xâm nhập. Wolverine cùng Storm hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Jean Grey bóng lưng, ánh mắt rất là phức tạp. Jean Grey trở lại X học viện đằng sau, vẫn không có khôi phục bình thường dấu hiệu. Wolverine trực giác phát hiện Jean Grey biến hóa. Thay đổi lớn nhất chính là Wolverine giã tính xâm lược tư thái khó dùng. Jean Grey khí thế so với hắn còn mạnh hơn, rất có nữ vương phong phạm, hoặc là nói rất có bá đạo tổng giám đốc phong phạm. Một ánh mắt cũng có thể làm cho hắn đem lời nghẹn trở về, để Wolverine rất không thích ứng. Đuổi theo đi, Storm thở dài nói ra, hiện nay cũng chỉ có hy vọng tranh thủ thời gian nhìn thấy giáo sư X, để truyền thụ cho Jean nhìn một chút. Bốn người lần này tới đến nơi đây, cũng là đạt được giáo sư X thông chi. X học viện sự kiện, S-H-I-E-L-D cùng quân đội một trận cãi cỏ, không biết phía sau đạt thành bằng hữu gì hiệp nghị, xem như tạm thời đem cái này gốc dạ bỏ qua đi. Nhưng mà X học viện xảy ra chuyện lớn như vậy, giáo sư X cũng là tin tức đều không liên lạc được. Ngay tại lúc Storm cùng Wolverine sốt ruột bận bịu hoảng muốn đi tìm kiếm thời điểm, giáo sư X nhưng lại có liên lạc đám người. Giáo sư X mang theo Cyclops đi gặp hắn lão cơ hữu Magneto. Biết được Stryker thượng tá là lần này âm mưu kẻ chủ mưu, nhưng lại bị Stryker thiết kế cùng ám toán, cùng Cyclops song song bị bắt, sau đó được đưa tới Stryker Milton thí nghiệm trụ sở bí mật. Giáo sư X bị bắt được nơi này, còn bị cực lớn giới hạn tâm linh năng lực, lúc đầu đều làm dự tính xấu nhất. Thế nhưng là thời gian thật dài cũng không thấy chính chủ. Trái chờ Stryker không đến, bên phải chờ Stryker không đến, giáo sư X nào biết được, Stryker lúc này đều bị chính hắn cũng không biết. Giáo sư X kín đáo chuẩn bị cho nướng trở thành 12 phần quen, đưa đi vinh đăng hào hỏa cầu tổn thương bảng đứng đầu bảng. Stryker không đợi đến, giáo sư X lại chờ được toàn thân đẫm máu Deathstrike. Trước đó đề cập qua Deathstrike Oyama Yuriko là bị Stryker dùng hắn con ruột Mastermind não sống lưng dịch chế tác khống chế dược tề khống chế. Lần này cùng Stryker tách ra hành động, một cái đi tập kích X học viện, một cái đi âm giáo sư X. Thời gian dài như vậy, dược tề tự nhiên là mất hiệu lực. Thời gian dài bị dược tề khống chế, Deathstrike lúc này cũng không phải rất thanh tỉnh. Lúc này trụ sở bí mật bầu không khí lại rất khẩn trương. Deschai mỗi lần bị kích thích, phản ứng lại, hoảng sợ phẫn nộ đan xen, nổi điên, so sánh Wolverine tự lành năng lực, chém sắt như chém bùn Adamant sầm móng tay, để Deschai một đường dục huyết phấn chiến, lại như vào chỗ không người, tại bí mật trong căn cứ trực tiếp mở ra giết chóc thịnh yến. Đại sát đặc sát, sau đó Deschai trùng hợp đi ngang qua giáo sư X bị giam giữ địa phương. Giáo sư dụng tâm linh năng lực trấn an xuống, viện trợ giáo sư X thoát khốn cũng giải trừ năng lực giới hạn. Sau đó, chính là khôi phục năng lực giáo sư X khống chế nơi này. Sau đó liên hệ X-Men, mới có Aaron bốn người xuất hiện ở đây một màn. Giáo sư, Scott, gặp lại các người thật sự là quá tốt. Các người đều không sao chứ? Storm hai mắt ửng đỏ, kích động nói ra, trụ sở bí mật nội bộ. Giáo sư X ngồi tại xòe tay ra đẩy trên xe lăn. Bị Cyclops đẩy đi, đằng sau đi theo mấy cái tinh khí thần đều có chút suy bại người xa lạ. Mà nguyên bản binh sĩ cùng nhân viên công tác lại đều không thấy tăm hơi. Cũng là sau giáo sư khống chế, tạm thời nhốt, đi theo giáo sư X, là một ít tại Striker thượng tá phi pháp Milton trong thực nghiệm. Kiên trì đến bây giờ Milton người sống sót. Không có việc gì, Ororo, chúng ta không có việc gì. Giáo sư X mỉm cười, ôn hòa nói, Jean, Cyclops cũng hết sức kích động, bước nhanh đi hướng Jean Grey, lại bị Jean Grey nghiền ngẫm xem kỹ ánh mắt, thấy ngừng lại bước chân. Nhiều năm tình lữ, cũng làm cho Cyclops trước tiên cảm giác được Jean Grey khác biệt. Sau đó Cyclops liền nhìn về phía Wolverine, cái này để hắn hận không thể một phát tia laser xạ tuyến đánh ra tầng khí quyển chán ghét đồ chơi. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là con hàng này, lại nhìn thấy Wolverine cũng là một mặt mờ mịt cùng bất đắc dĩ. Jean, chẳng lẽ ngươi, không riêng gì Cyclops, giáo sư X lúc này cũng một mặt nghiêm túc ngưng trọng nhìn xem Jean Grey. Người khác không biết Jean Grey đây là tình huống như thế nào. Giáo sư X cái này kẻ chủ mưu còn có thể không biết sao. Nhận biết bên trong cái kia thậm chí không thể so với hắn dùng sóng não cường hóa dụng cụ đằng sau kém bao nhiêu, mênh mông cường đại tinh thần lực, để giáo sư X trong lòng quá sợ hãi. Jean Grey hắc ám nhân cách, xông phá phong ấn, hừ, Jean Grey vẻ mặt cực kỳ phức tạp nhìn xem giáo sư X. Có hoàn toàn như trước đây kính yêu, cũng có căm giận cùng bất mãn, còn có một tia hài hước cùng khiêu khích, giống như là đang mong đợi giáo sư X dưới tình thế cấp bách làm chút gì quá kích sự tình. Sau đó nàng trực tiếp trở mặt, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng kết. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, tất cả mọi người có chút khẩn trương nhìn xem hai người. Ngay cả Aaron ở một bên nhìn xem đều có một chút lo lắng. Trong lòng là thật có một chút sợ vị đại tỷ này cùng chỗ này náo. Jean Grey cùng giáo sư X hai người đối mặt một lát. Jean Grey rốt cục vẫn là hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, khẽ cười một tiếng, lui về sau nửa bước. Ánh mắt cũng rời khỏi giáo sư X. Giáo sư X không tiếng động thở dài. Vừa rồi hắn thật đúng là theo bản năng liền muốn dụng tâm linh năng lực tìm một chút Jean Grey hư thực, nhưng vẫn là bởi vì Jean Grey cho hắn áp lực thật lớn mà từ bỏ. Mà Jean Grey phản ứng như thế, không giống như là muốn bạo phát dáng vẻ. Giáo sư X hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng là thật hết sức tò mò. Jean trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chư vị, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian rút lui đi. Đúng rồi, giáo sư, tình huống nơi này ngươi có bao nhiêu quen thuộc? Aaron tranh thủ thời gian hòa giải, cũng hỏi chính mình mục đích của chuyến này. Aaron tới nơi này, cũng không chỉ là tới đón giáo sư X, cũng là có SHIELD mệnh lệnh. Tới nơi này thu thập chứng cớ. Nếu biết William Striker là sự kiện lần này chủ mưu, X-Men lại muốn bảo hộ xác thực có ám sát tổng thống hành vi Nightcrawler. Tự nhiên là muốn tìm tới càng nhiều thực truy chứng cứ. Cho tổng thống cùng quốc hội một cái công đạo. Aaron cùng giáo sư X nói rõ một cái. Giáo sư X cũng gật đầu đồng ý. Nhắm mắt im lặng một lát. Liền muốn để Cyclops mang theo Aaron rời khỏi. Ngay tại lúc Cyclops cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem Jean Grey thời điểm. Đột nhiên một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Mang theo một trận đất trời rung chuyển. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.